Chương 270, khẽ động kinh người. Ngay tại Khương Vân nụ cười trên mặt xuất hiện đồng thời, trong tay hắn từ đầu đến cuối cầm kia loại thứ nhất dược liệu, QNZ rốt cục biến mất không còn tăm tích. Mà xuống một khắc, Khương Vân bỗng nhiên mở ra hai tay, nhẹ nhàng phật hướng về phía quanh người kia gần ngàn loại dược liệu. Khương Vân động tác 10 phần nhu hòa, mà lại cũng không nhanh, đến mức mỗi người đều có thể thấy rất rõ ràng. Kia thon dài 10 ngón, giống như là đang nuốt ve lấy người yêu gương mặt đồng dạng, lại như cùng chuẩn chuẩn lướt nước, theo hắn quanh người những dược liệu kia phía trên, nhất nhất nhẹ nhàng lướt qua. Nhưng mà, một màn kinh người xuất hiện phàm là bị Khương Vân ngón tay đụng chạm lấy những dược liệu kia, tại Khương Vân ngón tay rời đồng thời, vờ ơ y ma lập tức liền biến mất không còn tăm tích. Ban sơ thời điểm, vẫn là một loại biến mất, thế nhưng là theo Khương Vân hai tay không ngừng lướt qua dược liệu, bắt đầu mảng lớn biến mất. Một đầu đường nhỏ, lại là tại lấy cực nhanh tốc độ hiện hiện làm Khương Vân hai tay, đem có thể đụng chạm lấy dược liệu toàn bộ phất qua về sau, hắn lúc này mới đứng dậy. Nhìn xem trước người mình đã xuất hiện một đầu hoàn chỉnh ruột dê đường nhỏ, nhấc chân bước đi lên, đồng dạng tại vạn chúng chú mục phía dưới, không nhanh không chậm đi ra cái này thiên dược trận ngay tại Khương Vân thân hình xuất hiện tại trận pháp bên ngoài đồng thời, sở hữu thiêu đốt lên hương, cùng nhau dập tắt thời gian đến vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc theo lý mà nói, lúc này, chủ trì thi đấu Hàn trưởng lão, hẳn là tuyên bố cái này vòng thứ nhất kết quả tỉ thí. Thế nhưng là giờ này khắc này, toàn bộ dược thần tông bên trong, nhưng đều là lặng ngắt như tờ. Không ai mở miệng, thậm chí không ai thở dốc. Mỗi người ánh mắt đều là vẫn tập trung ở Khương Vân trên thân. Dứt bỏ Khương Vân trước đó làm hết thể không nhìn, giống như vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn xông qua vòng thứ nhất thành tích. Mặc dù hắn là cao y củ ô y củ nở dê phá trận mà ra, nhưng hắn lại là hoàn toàn xứng đáng hạng nhất bởi vì hắn dùng 9 phần 10 nén nhang thời gian ngần người, chân chính vượt quan thời gian, vẹn vẹn chỉ có 1 phần 10 nén nhang mà tại lúc trước hắn phá trận tất cả mọi người bên trong, cho dù là nhanh nhất quan nhất minh cùng Tiêu Tranh. QNZ so với hắn muốn chậm sắp tới gấp 5 lần thời gian thậm chí, mấy vị kia đã từng tự mình khảo nghiệm qua cái này thiên dược trận thiên dược sư, QNZ so. Khương Vân muốn chậm gấp 3 tả hữu thời gian. Cùng Khương Vân so sánh, cái gì dược đạo thiên tài, căn bản chính là một chuyện cười cái này khiến sở hữu dược thần tông người làm sao có thể tin tưởng, làm sao có thể tiếp nhận dạng này một kết quả đương nhiên, chỉ có Tiêu Tranh trên mặt, lại là thời gian dần trôi qua lộ ra nụ cười. Cố nhiên hắn cũng vì Khương Vân biểu hiện cảm thấy chấn kinh, nhưng lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì đây chẳng qua là đã chứng minh hắn đối Khương Vân cách nhìn, một chút cũng không có sai. Không động thì thôi, khẽ động, chắc chắn kinh người hắn, có phải hay không gian lận đúng lúc này, một cái đột nhiên vang lên thanh âm, đột nhiên phá vỡ dược thần tông bên trong tĩnh mịch, cũng làm cho tất cả mọi người theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Người nói chuyện, là Lý Trường Lâm, hắn giờ phút này, trên mặt vẻ phẫn nộ. Mà nghe được hắn lời nói, càng là có không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ chợt hiểu. Liên tục không ngừng gật đầu, hiển nhiên 10 phần đồng ý phía trước 9 thành thời gian không núp đích, cuối cùng một thành thời gian bên trong, như là giống như thần trợ, gần như trong nháy mắt phá vỡ thiên dược trận. Dạng này cực kỳ không hợp với lẽ thường hành vi, tựa hồ chỉ có gian lận mới có thể giải thích thông. DNG, khẳng định là gian lận coi như hắn nhận biết 100 loại dược liệu, đồng thời mỗi một loại đều nhận ra tới, nhưng là đưa vào linh khí, tại dược liệu bên trong viết xuống dược liệu danh xưng cùng đặc điểm. QNZ không có khả năng tại ngắn ngủi 1 phần 10 nén nhang thời điểm làm đến á không tệ ta hoài nghi, bên cạnh hắn ngàn loại dược liệu bên trong, có thể hay không đều đã sớm viết xong các loại tên cùng đặc điểm, chỉ cần hắn dùng linh khí xúc động, liền có thể khiến cái này dược. Liệu đồng thời trong nháy mắt biến mất, từng cái mang theo chất vấn đồng thời to gan suy đoán, tư vô số dược thần tông đệ tử trong miệng không ngừng truyền ra. Những âm thanh này, tại Hàn trưởng lão cố ý dẫn đạo dưới, cũng là một chữ không kém tất cả đều tràn vào thân ở truyền thừa chi địa bên trong Khương Vân trong thai. Nhưng mà Khương Vân cũng không có nói chuyện, càng không có biện giải cho mình, sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, liền như là những người này nói, căn bản không phải chính mình đồng dạng. Cho đến Hàn trưởng lão QNZ một bước vào truyền thừa chi địa, trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn nói, Khương Vân, ta nghĩ, ngươi hẳn là cho chúng ta một lời giải thích nghe được Hàn trưởng lão. Khương Vân lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về phía Hàn trưởng lão, đồng nhiên, cất tiếng cười to. Hàn trưởng lão lập tức mặt hiện sắc mặt giận dữ nói, ngươi cười cái gì? Khương Vân chậm rãi ngưng cười âm thanh, chỉ một ngón tay dưới chân của mình nói, xin hỏi Hàn trưởng lão, nơi này là chỗ nào? Hàn trưởng lão nhướng mày nói nhảm, nơi này là ta dược thần tông truyền thừa chi địa, ta là như thế nào vào đây, ta đưa cho ngươi truyền tống trận thạch nha? Khương Vân gật đầu nói, ta là vấn đạo tông đệ tử, 3 ngày trước đó đi vào các ngươi dược thần tông xin thuốc, được cho biết muốn tham gia các ngươi dược thần tông đấu dược thi đấu, bây giờ càng là đã tại Hàn trưởng lão tự tay đưa cho ta truyền tống trận dưới đá, thân ở các ngươi dược thần tông truyền thừa chi địa bên trong, hoàn thành vòng thứ nhất tỉ thí. Hiện tại, các ngươi lại nói ta gian lận các ngươi nói, cái này buồn cười không buồn cười liên tục 3 tiếng các ngươi dược thần tông, liền như là 3 đạo cái tát văng rội, trung điệp phiến tại mỗi một cái hoài nghi Khương Vân dược thần tông người trên mặt, để bọn hắn cảm thấy đau rát. Đúng vậy à, nơi này là dược thần tông, Khương Vân là đệ tử ngoại tông, 3 ngày trước vừa tới dược thần tông, tham gia đấu dược thi đấu, vốn là đã là khai thiên tích địa lần thứ nhất, coi như hắn nghĩ gian lận, hắn như thế nào đi làm, ai có thể giúp hắn gian lận. Hiển nhiên, Khương Vân ý tứ trong lời nói, liền là tại nói cho tất cả mọi người, đây rõ ràng liền là các ngươi dược thần tông chính mình tài nghệ không bằng người, thua lại không nghĩ thừa nhận, ngược lại muốn trái lại vu không chính. Mình gian lận. Sư tỷ đúng lúc này, Dương Sĩ Trung đông nhiên quay đầu nhìn về phía Mai Bất Cổ. Mặc dù vẹn vẹn hô lên sư tỷ hai chữ, nhưng là trên mặt cố ý lộ ra vẻ nghi hoặc, lại là đúng mức biểu lộ nội tâm của hắn ý nghĩ. Một màn này, cũng làm cho không ít người lập tức lần nữa bừng tỉnh đại ngộ, ai nói không ai có thể trợ giúp Khương Vân gian lận, thân là thiên dược sư Mai Bất Cổ, liền có thể làm đến Khương Vân là Tiêu Tranh đưa vào dược thần tông, là Mai Bất Cổ ra mặt bảo vệ hắn, đồng thời cho phép hắn tham gia đấu dược thi đấu. Như vậy tại cái này trong thời gian 3 ngày, trợ giúp Khương Vân trong bóng tối gian lận, cũng là không phải là không được. Đối mặt Dương Sĩ Trung chất vấn, Mai Bất Cổ trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, bất quá nhưng không có mở miệng, mà là đưa tay lăng không một chảo. Liền thấy lúc trước Khương Vân chỗ kia thiên dược trận bên trong còn dư lại 900 loại dược liệu, vờ ơ y ma cùng nhau bay đến không trung, bay khỏi truyền thừa chi địa, xuất hiện ở lô phong trên không. Ngay sau đó, Mai Bất Cổ trong miệng thốt ra một chữ, cha hiển nhiên, Mai Bất Cổ muốn dùng hành động thực tế, nói cho mọi người chân tướng. Tự nhiên, không có bất kỳ người nào dám thật đi thăm dò xem kia 900 loại dược liệu, dù là Dương Sĩ Trung cũng không dám. Bởi vì đã Mai Bất Cổ dám làm như thế, cũng đủ để chứng minh trong lòng của nàng không có quỷ. Kia 900 loại dược liệu bên trong, tất nhiên là trống không. Ta đến tra, một cái thanh âm khàn khàn vang lên, một cái trung niên mỹ phụ đống nhiên theo hư không bên trong đi ra, rõ ràng là dược thần tông tông chủ. Nàng tay háo nhẹ nhàng vung lên, không trung kia 900 loại dược liệu lập tức cùng nhau nổ tung. Căn bản không có một tơ một hào linh khí bay ra. Kết quả này, tự nhiên đồng dạng có thể chứng minh, Khương Vân không có gian lận. Hắn thật là tại 1/10 nén nhang thời điểm, hoàn thành đối 100 loại dược liệu nhận ra, thành công xông qua vòng thứ nhất tỉ thí. Mà kết quả này, để sở hữu dược thần tông đệ tử, càng thêm không thể nào tiếp thu được. Lần này, tất cả mọi người là không lời có thể nói. Xem chính năm bản đũ trương tiết y bên trên, nhưng mà, Lý Trường Lâm con mắt hơi chuyển động, hàm răng khẽ cắn, đột nhiên đối tông chủ quỳ xuống nói, tông chủ, đệ tử cả gan thỉnh cầu, để Khương Vân, ngay trước tất cả chúng ta trước mặt, lại xông một lần thứ thiên dược trận, chỉ bất quá, lần này hắn nhất định phải chính miệng nói ra, để chúng ta tất cả mọi người nghe thấy, hắn chỗ nhận ra những dược liệu kia danh tự cùng đặc điểm.